cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 532, bát thải thiên la tinh. Bởi vì linh mẫu bộ lạc nữ tử đoan trang tự nhiên, rất nhiều nam tu đều rất ngưỡng mộ. Ngay từ đầu đối phương cao cao tại thượng, lúc bọn họ không cách nào nhận được. Hiện tại linh mẫu bộ lạc không ngớt la bí cảnh đều giữ không được, lại há có thể có sức mạnh ngăn cản thế lực khắp nơi thông hôn. Cứ như vậy, bởi vì đê giai thiên la tinh không còn giống như kiểu trước đây cách xù bán ra, cao giai thiên la tinh lại bị phân đi hơn 9 thành. Mấy chục tỷ người đại bộ lạc cuối cùng bị đồng hóa suy yếu càng ngày càng ít. Cho đến mấy chục năm trước, linh mẫu bộ lạc chính quy cũng chỉ còn lại có linh la mẫu thân mạch này. Các nàng mặc dù còn duy trì linh mẫu bộ lạc truyền thừa, có thể co đầu rút cổ tại một góc nhỏ linh mẫu bộ lạc, đã bị ép đổi tên là linh mẫu vương triều. Vốn dĩ đây hết thảy phát hiện xuống, linh mẫu bộ lạc sớm muộn cũng sẽ từ phía trên la sao thượng bị đồng hóa biến mất. Mà năm tông ba triều lục bộ lạc cũng sẽ không khai thác cấp tiến thủ đoạn đối phó các nàng. Dù sao, các phương thế lực lớn cầu chính là một cái cân bằng. Lại ai cũng không có năng lực độc chiếm thiên la bí cảnh. Chỉ là 10 năm trước trận kia dị biến, thay đổi đây hết thảy. Bởi vì thiên la bí cảnh trung tâm cửu sắc thiên la thụ đột nhiên biến mất. Mà theo cửu sắc thiên la thụ biến mất, bên ngoài những cái kia 8 sắc thiên la thụ, 7 sắc thiên la thụ, lục sắc thiên la thụ, thậm chí phổ thông một màu thiên la thụ, đều cấp tốc khô héo xuống tới. Không có cửu sắc thiên la thụ, liền gãy mất thế lực khắp nơi đại năng. Dùng cửu thải thiên la tinh luyện chế độ kiếp đan khả năng. Không có loại này độ kiếp đan, phi thăng kiếp hạ bao nhiêu người đều đem hôi phi yên diệt. Đã mất đi cửu sắc, 8 sắc, 7 sắc thiên la thụ, ảnh hưởng chính là độ kiếp kỳ đại năng. Mà lục sắc, ngũ sắc, tứ sắc thiên la thụ đâu? Đây chính là hàng năm sản xuất 100 vạn linh đan, làm nguyên anh, luyện thần, chảm đạo tu sĩ ngộ đạo thoải mái hơn ỷ vào. Có thể nói, cửu sắc thiên la thụ biến mất, khiên động chính là hết thảy thiên la tinh, thậm chí hơn phân nửa linh la tinh hệ bên trong tu sĩ cấp cao thần kinh. Từ khi ngàn năm trước, năm tông ba triều lục bộ lạc lấy được cùng linh mẫu bộ lạc chia sẻ trưởng quản thiên la bí cảnh quyền lợi về sau, trông coi bí cảnh xuất khẩu độ kiếp kỳ trưởng lão, mỗi cái thế lực lớn đều có 2 cái, còn có thật nhiều chảm đạo. Bọn họ không tin có thể có người tại bậc này tình huống dưới biển thủ. Cuối cùng vẫn đem hoài nghi đối tượng rơi xuống linh la mẫu thân, linh mẫu thành đương nhiệm nữ vương linh huân trên người. Linh huân cùng một đám linh mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão bị ngay lập tức giam lỏng tại trong vương thành. Nếu không phải nàng tu vi đã tới độ kiếp đại viên mãn, tất cả mọi người sợ nàng không tiếc hết thảy dẫn động phi thăng kiếp. Chỉ sợ những cái kia có được nhân tiên lão tổ thế lực đã liên hợp lại tiến hành siêu hồn. Thiên la bí cảnh bên trong linh khí đang biến hóa, thiên la thụ toàn bộ khô héo. Có thể năm tông ba triều lục bộ lạc cao thủ lại không cách nào theo linh huân trong miệng đạt được tin tức hữu dụng, mà siêu hồn những cái kia phổ thông chính quy tộc nhân đồng dạng không có đạt được một tia manh mối. Bất quá, có người rất nhanh phát hiện, linh huân nữ nhi linh la công chúa chẳng biết lúc nào thoát đi linh mẫu thành, liên tưởng đến cửu sắc thiên la thụ đột nhiên biến mất. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đoán được cả hai trong lúc đó có liên hệ. Bởi vậy, hết thảy thế lực lớn lão tổ, thậm chí đệ tử bình thường, đều đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Đạo nhất chính là tại thiên la tinh thượng tìm kiếm không có kết quả, lúc này mới rời đi thiên la tinh, đi linh la tinh hệ khu vực khác tìm kiếm. cũng chính là tại hơn nửa ngày trước, hắn cùng Hoắc Nham Hoành hai người tại Toái Tinh vực bên cạnh nơi phát hiện chính truy kích hư hư thực thực Linh La công chúa nữ tu Lỗ Thường Sơn. Hoảng hốt bên trong, bại lộ Linh La công chúa không che giấu nữa, mang theo Tố Nương vọt vào Toái Tinh vực nội. Đạo Nhất lúc này mới một bên thông báo gần nhất sư môn trưởng bối vừa xông vào Toái Tinh vực, truy tung Linh La phi toa mãi cho đến Lỗ Đen bên này. Thông qua Đạo Nhất ký ức, Triệu Trạch biết cái gọi là Toái Tinh vực chính là như trước mắt hắn mảnh này phương viên mấy trăm vạn dặm mây thiên thạch. Đồng dạng tinh không Lỗ Đen mây thiên thạch, chỉ bất quá Lỗ Đen bên kia mây thiên thạch không phải phương viên mấy trăm vạn dặm, mà là phương viên ngàn vạn dặm. Toái Tinh vực không gian không ổn định, thiên thạch thường xuyên di động, căn bản là không cách nào bố trí đại trận ngăn cách. Lại Toái Tinh vực nội lớn nhỏ thiên thạch vô số kể, còn có áp chế thần thức tác dụng, một khi trốn vào trong đó rất khó tùy tiện đuổi theo. Lúc này mới bị Linh La công chúa chạy trốn tới Lỗ Đen bên này. Chờ một chút, này quán thông hệ Ngân Hà bên cạnh cùng Linh La tinh hệ Lỗ Đen, chẳng lẽ là bị đại năng đánh nát cái nào đó hư không yếu kém điểm? Này vô số thiên thạch cũng làm sơ cái nào đó tinh cầu hoặc lơ lửng đại lục hay sao? Đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Triệu Trạch trong lòng một hồi thổn thức cảm thán. Bất quá chỗ này tinh không Lỗ Đen thực ổn định, từ khi bị người phát hiện về sau đã có thật nhiều thương đội từ đó đi xuyên qua, nghĩ đến Lỗ Đen hình thành thời gian cũng không phải 100-200 năm, hẳn là vũ trụ vận động thiên nhiên hình thành, bị người làm oanh ra khả năng không lớn. Triệu Trạch không còn suy tư Lỗ Đen hình thành nguyên nhân về sau, hắn cũng không có lập tức đem Hề Phượng Cửu, Lỗ Thường Sơn, Liêu Nguyên Phong, Hoắc Nham Hoành đợi người nguyên thần thôn phệ, mà là đem bọn hắn nhẫn chữ vật lấy ra, cưỡng ép xông phá lạc ấn, xem xét trong đó vật phẩm. Không tệ, không tệ, bọn người kia trong nhẫn chữ vật quả nhiên có luyện chế cao giai khôi lỗi vật liệu. A, đây chính là Bát Thải Thiên La Tinh sao? Triệu Trạch lúc trước thôn phệ Đạo Nhất nguyên thần lúc, biết hắn có một ít luyện chế độ kiếp kỳ khôi lỗi vật liệu, tăng thêm lúc trước theo Huyết Long Tinh 7 chi hạm đội cùng với Ưng Không Liệt, Tử Giặc Dương, giống như cự viên tộc những này dị tộc thống lĩnh trên người vơ vét vật liệu, hắn hoàn toàn có thể lại luyện chế một nhóm độ kiếp trung hậu kỳ khôi lỗi. Lúc này mới dự định lưu lại Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải đợi người nguyên thần, trên thực tế cũng không có làm hắn thất vọng. Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải, Liêu Nguyên Phong, Hoắc Nham Hoành, Lỗ Thường Sơn, thậm chí những cái kia tam phương thế lực phổ thông độ kiếp kỳ trưởng lão trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít luyện chế cao giai khôi lỗi vật liệu. Hơn nữa linh thạch cực phẩm, pháp bảo, phù lục, các loại linh thảo, khoáng thạch chờ thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều. Hấp dẫn hắn là, giờ phút này chính cầm trong tay trong hộp ngọc khối kia 8 thải quang choáng lưu chuyển tinh thạch. Khối này theo Hề Phượng Cửu nạp giới trong thu hoạch được, to bằng nắm đấm trẻ con, ngoại hình cũng không bóng loáng, lại tại không có hàng tinh quang mang chiếu rọi xuống, vẫn như cũ quang ảnh lưu chuyển tinh thạch. Đây chính là Bát Thải Thiên La Tinh, có thể luyện chế độ kiếp trung kỳ đột phá độ kiếp hậu kỳ cần thiết độ kiếp đan, cũng có thể luyện chế thất giai trận pháp trận kỳ, còn có thể trực tiếp dùng cho tu luyện. Triệu Trạch người mang 11 đại bản nguyên, hắn thần thức hơi chút dò xét, liền phát hiện này mai Bát Thải Thiên La Tinh bên trong ẩn chứa có bộ phận quy tắc bản nguyên, mặc dù với hắn mà nói ít đến thương cảm, nhưng bình thường độ kiếp kỳ vẫn là cầu còn không được. Theo bao quát Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải, Liêu Nguyên Phong này ba cái độ kiếp hậu kỳ cự đầu, cùng với Đạo Nhất, Lỗ Thường Sơn mười mấy người cao thủ chiếc nhẫn bên trong. Tìm được bát thải thiên la tinh chỉ có như vậy một cái. Liền có thể thấy này đến cỡ nào chân quý. Rất nhanh, Triệu Trạch liền hiểu được. Bởi vì cửu sắc thiên la thụ biến mất. Thiên la bí cảnh cái khác thiên la thụ đều chết héo. Bát thải thiên la tinh giá cả không tăng mới là lạ. Nếu không một khối không cách nào luyện chế đỉnh cấp độ kiếp đan bát thải thiên la tinh. Cũng sẽ không bị Hề Phượng Cửu như vậy trân trọng. Đã quyết định đem Hề Phượng Cửu, Lỗ Hải, Liêu Nguyên Phong đều luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Trạch liền đem nguyên thần của bọn hắn. Thân thể tàn phế cẩn thận phong ấn một phen. Lúc này mới thu hồi nạp giới. Cất bước hướng Hề Nhược Hinh chỗ phi thuyền đi đến. Triệu huynh, lần này đa tạ, Triệu Trạch kiểm số chiến lợi phẩm, lại phong ấn hơn 10 cái độ kiếp kỳ nguyên thần, chậm chế không ít thời gian. Khi hắn đi vào Thiên Đạo Tông phía ngoài phi thuyền thời khắc, phía trên tu sĩ đã bị Hề Nhược Hinh diệt sát còn thừa không có mấy. Thu hoạch hơn 1000 cái chữ vật thiết bị, đem cuối cùng mấy cái nam nữ hóa thành cho bụi về sau. Hề Nhược Hinh gật đầu cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục